Số 13 phố Minh Khơ, chương 21:21, Giáng Lâm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Mary ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm, lúc ăn còn không quên chào Phúng nói. Người đến phúng viếng cũng không tính là nhiều, số người đưa tiền cũng càng ít. Cơ nhiên còn có người chỉ tặng một bó hoa, chật chật, vừa nhìn đã biết là thuận tay hái từ trong sân nhà của phu nhân Mark ở cách vách. Mức độ năng suất phát triển là nguyên nhân gốc rễ của phong tục tập quán. Dù sao thì, hai chuyện cưới tang này, cần sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Vậy nên sự xuất hiện của đi phong bì cũng có tính hợp lý của nó. Tuy nhiên, theo trong ký ức của Karen, tiệc cưới nơi này cũng không có loại thói quen mừng lễ bằng tiền mặt. Có đôi khi các cặp vợ chồng mới cưới sẽ đưa ra danh sách quà tặng mong muốn cho bạn bè và gia đình. Kỳ thật, đều là giá trị xấp xỉ. Hơn nữa, mọi người thật ra vẫn thích nhận tiền mặt hơn quà tặng. Vậy có thể hồi vốn sao? Karen hỏi thím Mary, cho nên bọn họ thuê buổi chiều thân thích ở ngoại thành đến, trong đó hẳn là có người phúng viếng hào phóng chứ? Thím Mary uống một ngụm nước súp, tiếp tục nói, cũng không sao, thu nhập ít chúng ta cũng có thể vui vẻ nhàn rỗi. Mọi người lần lượt đi tới dùng bữa trưa, đều nhất trí biểu hiện ra lời khen ngợi đối với chủ nghệ của Karen. Nếu đánh giá thức ăn, nem rán là được ưa thích nhất, buổi chiều có John và Paul, họ còn cố ý đi lên quét sạch những cây nem rán dư thừa đã nguội lạnh. Lúc ông nội dùng bữa trưa, Karen đứng bên cạnh. Không tồi, cháu còn có thể làm cây khác. Karen nói, nhưng cần phải thêm một ít gia vị. Tìm gì của cháu hỏi tiền. Vâng thưa ông nội, nếu sau này cháu phụ trách việc nấu cơm, tiền tiêu vặt có thể tăng một chút. Đương nhiên, cũng không cần mỗi ngày làm. Dis nói. Cháu thích nấu ăn, đúng vậy, tiền tiêu vặt tăng cũng là việc cần thiết. Trong đoạn đối thoại này của hai ông cháu, cô vẫn phủ phục trên ghế sofa nhỏ bên cạnh, nhìn một bàn thức ăn, con mèo này, lâm vào trầm tư. Meo meo, dị ma tự sáng tạo ngôn ngữ. Meo meo, dị ma còn có thể nấu ăn. Meo, meo, là ta điên rồi, hay dị ma điên rồi. Gần 3 giờ chiều, nhóm khách cuối cùng từ bên ngoài đến phúng viếng cuối cùng đã đến. Bọn họ gồm 4 lão già, mặc âu phục, trên ngực có mang. Là huân chương quân đội. Karen để ý đến 4 người bọn họ đưa ra phong bì, rõ ràng dày hơn không ít. 4 lão già vây quanh mâu dân tiên sinh để tưởng niệm. Một trong số đó là Dingle còn hỏi thím Mary về sự sắp xếp tang lễ sau đó. Thím Mary lễ phép trả lời tất cả mọi thứ đã được sắp xếp. Sau lưng còn chào phúng con cái đối phương keo kiệt, nhưng không phải trực diện chào phúng. Con cái của mâu dân tiên sinh thì vội vàng tiến lên, dìu mấy lão già nói chuyện cùng nhau rời đi. Đứng trước cửa phòng khách dùng xô lấy nước, Karen nghe con của mâu dân tiên sinh giải thích vì thời tiết nên việc chôn cất ở nghĩa trang không thể sắp xếp và tổ chức được. Còn nói di ngôn của mâu dân tiên sinh chính là hy vọng không làm phiền mọi người. Tuy nhiên, ông Dingle rõ ràng đã nhìn ra điều gì đó, nhưng cũng không vạch trần khi ông bước ra khỏi cửa cùng một số người già khác. Karen thấy ông nhìn về phía phòng khách rồi thở dài, lau khóe mắt. Tang lễ kết thúc, dưới sự tổ chức và giám sát của dì Winnie, mọi người bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Mà lúc này, hàng xóm của Paul đã đến để tìm Paul, nói rằng mẹ của hắn bởi vì nguyên nhân thân thể mà đã đến phòng khám vào chiều nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paul vừa tăng lương hỏi hàng xóm về tình hình của mẹ, dù sao hắn cũng vừa được tăng lương, nếu như không phải là vấn đề lớn. Hắn cũng ngại tan tầm lúc này. Dù sao công việc hôm nay còn chưa xong, tuy rằng không cần vận chuyển quan tài đến nghĩa trang để chôn cất, nhưng phải vận chuyển 2 cỗ thi thể đến phòng hỏa táng ở ngoài ô để hỏa táng. Ngươi đi phòng khám xem mẹ ngươi đi, thay ta vấn an bà. Thím Mary mở miệng nói, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Paul nói lời cảm ơn, ngay lập tức quay lại cùng hàng xóm của mình chạy về phía phòng khám. Chú Mason chờ Paul rời đi. Mặt lộ vẻ khó xử, đưa tay xoa xoa mông mình, oán giận nói. Chỗ này của ta còn đau, thím Mary trừng mắt nhìn, hét lên với chồng mình. Ngươi lại lười biếng, bình thường, chú Mason không đụng vào thi thể, cũng không thích làm công việc thể lực, lười biếng là chuyện bình thường. Chỉ có điều trước mắt, Karen tin rằng chú Mason thật sự bất tiện, hôm qua hẳn là bị thương, hắn nói là ngã, nhưng Karen cho rằng chú Mason bị đánh. Chú. Ta giúp các ngươi, Karen nói, không phải Karen siêng năng, mà hắn hiểu rõ, có một số việc, có thể không cần che giấu, mọi người ngầm hiểu là được. Nhưng điều quan trọng bây giờ là để đảm bảo an toàn cho chính mình, hắn ta phải hòa nhập vào ngôi nhà này. Nhà là điểm yếu của ông nội. Ở một mức độ nhất định, Karen cũng nắm bắt được điểm yếu này. Dưới tiền đề bảo vệ tính mạng, Karen không nghĩ rằng mình âm hiểm và làm ra vẻ. Thím Mary vốn không muốn để Karen làm việc. Tình huống ở phòng làm việc ngày hôm đó khiến cho cô đối với tình sức khỏe của cháu trai mình gần đây rất là lo lắng. Nhưng trước mắt đúng là thiếu sức lao động nam. Mà dựa theo phong tục, ngoại trừ ruột thịt ra, phụ nữ cùng trẻ vị thành niên không thích hợp đi tới phòng hỏa táng, mà tiêu chuẩn của người trưởng thành nơi này là 15 tuổi. Chú Mason rất vui mừng, vỗ vai Karen một cách trìu mến. Karen của chúng ta thực sự đã trưởng thành, John, đến, chúng ta mang khách đầu tiên. Karen và John đi cùng nhau, đầu tiên là đem dép đã nằm cô đơn cả một ngày dưới tầng hầm đẩy ra, sau đó hợp lực để di chuyển lên chiếc xe tang được cải tiến này. Sau đó, lại đẩy mâu dân tiên sinh ra, cũng đặt lên xe tang. Khi di chuyển, John sợ Karen không đủ sức, hắn ta nâng hai vai. Khách Karen chỉ cần nâng hai chân là được. Sau khi các vị khách lên xe, chú Mason vẫy tay chào tạm biệt thím, ngồi vào buồng lái và khởi động xe. Cách chương.